Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chung nhau bí mật. Nghe được Diệp Trần mà nói, Cố Hàm cũng là nho nhỏ ngoài ý muốn một tí. Ngay sau đó nghĩ đến, Diệp Trần cũng là từ Thiên Hải tới. Nói không chừng hai người còn biết đây. Đúng vậy, ngươi vậy biết Tô Viễn? Cố Hàm có chút bất ngờ hỏi. Coi là không quen đi. Chỉ có thể nói, ta và hắn tới giữa vẫn có chút ăn tết. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, còn có thể ở chỗ này nghe được liên quan tới hắn tin tức. Các ngươi từng xích mích. Cố Hàm sửng sốt một tí. Ngay sau đó cũng cười hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Trần gật đầu một cái. Ngươi chuyện này, ta giúp định. Một khi có cái gì khác thường, ngươi liền nói cho ta. Tô Viễn sự việc còn có chút không giải quyết. Chuyện năm đó, hiện tại để giải quyết, vậy không phải là không thể. Nghe nói như vậy, Cố Hàm cũng cười. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn chính là một cái lớn người đàn ông cặn bã. Lừa gạt ta kết hôn. Sinh đứa nhỏ, vừa thấy là con gái. Hắn đối với ta thái độ liền biến. Một cái sức lực muốn sinh cái thứ hai. Cố Hàm hung hãn nói. Cái này cũng được đi. Hắn ở bên ngoài còn có rất nhiều người phụ nữ. Ta vừa phát hiện sau đó, liền lập tức đưa ra ly dị. Nghe đến chỗ này, Diệp Trần không hiểu hỏi. Nếu hắn không muốn con gái, tại sao hiện tại còn phái người muốn mang Chi Cai đi? Bởi vì chỉ có cầm Chi Cai bắt đi, ta mới sẽ đi theo hắn trở về. Tiếp tục cho hắn sinh đứa nhỏ. Cố Hàm vô cùng tức giận. Nói, ta cũng không muốn trở thành hắn sinh sản máy móc. Ta chỉ muốn làm một người bình thường. Nghe nói như vậy, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Cái này Tô Viễn, đích xác là một cái 10 phần lớn người đàn ông cặn bã à. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là một cái như vậy tác phong à. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Năm đó hắn chính là một cái 10 phần người đàn ông cặn bã. Dựa vào bản thân có tiền, liền là tùy ý là. Đáng tiếc, năm đó ta không nhận biết ngươi. Nếu không, ta là có thể quay mũi cái này nguy hiểm. Không cùng hắn kết hôn rồi. Cố Hàm khẽ thở dài một cái. Có chút bất đắc dĩ nói một câu. Cái này một chàng hôn nhân mang cho nàng đau đớn thật sự là quá lớn. Ảnh hưởng nàng phát triển sự nghiệp. Cũng để cho Chi Cai từ nhỏ là ở gia đình độc thân lớn lên. Cũng chuyện đã qua, ngươi cũng chỉ có thể muốn lái điểm. Diệp Trần an ủi, chờ lát ta đưa ngươi trở về đi thôi. Được, Cố Hàm một tiếng đáp ứng xuống. Bây giờ biết Diệp Trần là võ đạo người. Nàng cũng thay đổi được nhiệt tình liền đứng lên. Có như vậy cao thủ bảo vệ. Ít nhất không cần lo lắng mình và Kỳ Kỳ vấn đề an toàn. Đơn giản ăn xong. Diệp Trần và Cố Hàm cùng nhau đi ra phía ngoài. Lên xe, trực tiếp chuyến đi liền trong nhà. Vừa mới về đến nhà, Cố Hàm điện thoại di động lập tức lại vang lên. Lại là Tô Viễn đánh tới. Còn có chuyện gì? Ta chính là cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ. Ngươi có thể làm gì? Chúng ta cũng ly dị. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Không sai, chính là ta tìm người đàn ông. Ngươi có cái gì ý kiến? Ngoặc kép chấm chấm, Cố Hàm và Tô Viễn ở trong điện thoại lại bộc phát một vòng cãi vã. Nói xong lời cuối cùng, Cố Hàm trực tiếp thừa nhận, không có bất kỳ che giấu, tựa hồ chính là vì chọc tức một chút Tô Viễn. Cái này, hừ, còn muốn để cho ta trở về, còn muốn lừa gạt ta, ta lại không ngốc. Cố Hàm cúp điện thoại, 10 phần khó chịu nói, nhìn ra, nàng bây giờ là hoàn toàn tỉnh ngộ. Sẽ không lại bị Tô Viễn lừa gạt. Chỉ có Diệp Trần một hồi không nói. Những phụ nữ này đều là chuyện gì xảy ra. Ngươi muốn cãi nhau liền dùm beng chiếc. Nếu không phải là cầm mình vậy dính líu vào coi là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không phải là ngươi tìm người đàn ông. Diệp Trần vậy không có biện pháp. Mình lại làm một lần bia đỡ đạn. Ngươi tới thì tới thôi. Ta còn sợ ngươi sao? Cố Hàm nói xong câu này nói. Liền cúp điện thoại, thở phì phò nói, Tô Viễn vậy muốn đi qua, Diệp tiên sinh. Người có thể nhất định phải giúp ta một tay à? Tô Viễn muốn tới. Diệp Trần khóe miệng lộ ra nụ cười. Tô Viễn tới thành phố Thương Nam. Đụng mặt, ngược lại là vậy có ý nghĩa. Nếu Tô Viễn còn ở Thiên Hải, hơn nữa lẫn vào còn rất tốt. Vậy chỉ có thể nói rõ. Lâm Nguyệt Giao từ Lâm Thị công ty bị gạt ra khỏi tới. Khẳng định cùng Tô Viễn cũng có chút quan hệ. Hơn nữa ở trong đó phát huy một ít không vinh dự tác dụng. Nếu đã tới thành phố Thương Nam, thiếu không được lại muốn tiến hành một phen trao đổi. Đến lúc đó, không quá dễ sửa trị hắn một lần. Cũng thật xin lỗi những năm này Nguyệt Giao chịu khổ. Hắn lúc nào tới? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Đại khái là ngày mai. Cố Hàm suy nghĩ một chút. Nói, ta xem hắn lần này hẳn rất tức giận. Mới vừa ta tức giận hắn một lần. Cái này sẽ khẳng định sẽ đến tìm ta phiền toái. Không có sao, có ta ở đây, từ Thiên Hải đến Thương Nam. Hắn nhanh nhất, tối mai lúc mới có thể đến. Ta chiều mai tới đây, xem vị này Tô Đại Thiếu có thể gây ra hơn động tĩnh lớn tới. Diệp Trần mở miệng nói, vậy thì quá tốt, có ngài ở đây, ta là có thể yên tâm. Cố Hàm gật đầu một cái, lập tức nói, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao. Diệp Trần đây chính là võ đạo cường giả. Bây giờ còn có thời gian. Muốn không vào nhà ngồi một chút. Cố Hàm gặp thời gian còn sớm. Thuận miệng hỏi. Trong nhà ngồi một chút. Nghe nói như vậy. Diệp Trần hơi do dự liền một tí. Dẫu sao. Hiện tại Cố Hàm thân phận là ly dị cô gái. Lúc này trong nhà vừa không có người đàn ông. Mang một đứa con gái. Đây đối với người đàn ông giống vậy mà nói. Là thật tốt cơ hội à. Thân phận lại là một cái minh tinh. Phàm là có chút ý niệm người. Có lẽ cũng đáp ứng. Dẫu sao. Cái này còn là tăng tiến tình cảm cơ hội tốt đây. Còn chưa liền đi. Thời điểm mặc dù còn sớm. Nhưng ta cũng phải dẫn Tiểu Mộng trở về. Nên cơm nước xong. Diệp Trần cười một tiếng. Khéo léo từ chối. Vậy cũng tốt. Rõ ràng buổi chiều tạm biệt. Cố Hàm trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Ngày hôm nay mời Diệp Trần đến nhà đi. Nàng liền cất tâm tư. Phải làm chút gì. Chỉ cần có thể được Diệp Trần chiếu cố. Nàng cho dù bỏ ra chút gì giá phải trả. Cũng không phải không được. Dẫu sao. Diệp Trần thân phận rất đặc thù. Võ đạo cường giả. Liền xông lên một điểm này. Nàng nếu có thể ôm lên cái này bắp đùi. Sau này ít nhất không cần lo lắng thân người an toàn vấn đề. Cho dù là Tô Viễn đích thân tới, nàng cũng không cần sợ. Nhưng rất đáng tiếc, bị Diệp Trần cự tuyệt. Cái này thì đồng nghĩa với. Nàng không có biện pháp từ Diệp Trần nơi này đạt được quá mức chiếu cố. Sau khi nói xong, Diệp Trần liền dẫn Tiểu Mộng xuống xe. Ở tiểu khu chung quanh khắp nơi chạy suốt. Tiểu Mộng, chờ lát về đến nhà. Mới vừa rồi cùng Cố A Di nói những lời đó. Người cũng không thể cùng mụ mụ nói à? Diệp Trần dặn dò một câu. Mặc dù nàng và Cố Hàm không phát sinh cái gì. Nhưng vẫn là nói ít thì tốt hơn. Tại sao à? Tiểu Mộng một hồi không rõ ràng. Hỏi, người và Cố A Di tới giữa lại không có chuyện gì. Có cái gì không thể nói? Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Cái này đứa nhỏ quá mức thông minh cũng không tốt. Ngay cả mình dặn dò nàng nói là ý gì. Nàng cũng có thể biết. Cái này sau này nếu là muốn giấu giếm chút gì. Không phải không cơ hội. Người còn nhỏ. Hiện tại còn không hiểu. Đây là hai người chúng ta tới giữa bí mật. Cũng không ai nói. Có được hay không? Diệp Trần ngồi chồm hổm xuống. Cười hỏi. Nghe nói như vậy. Tiểu Mộng cũng là cái hiểu cái không gật đầu một cái. Là ba ba bảo thủ bí mật ngược lại là không việc gì. Nàng chỉ là cảm thấy cái này chung nhau bí mật rất có ý tứ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.